Cửu vực kiếm đế, chương 3109, rời đi ma quật. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, người kia đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ma quật trên không, hai tên lão giả bóng dáng chậm rãi lại hiện ra. Ánh mắt hai người bọn họ thủy chung nhìn về phía Sở Phong Miên. Trong ánh mắt còn có chút chấn kinh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Loại này sát ý, thanh kiếm kia là lục huyết ma kiếm. Người này lại là thế hệ này lục huyết kiếm ma. Hai vị này lão giả chính là tới từ Vạn Long Chi Quốc hai vị long tộc lão giả. Hai vị Vạn Long Chi Quốc cổ lão long đế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai người bọn họ từ Vạn Long Chi Quốc bên trong đi tới ma quật. Vậy là hướng về phía Sở Phong Miên mà nói. Chỉ là cùng những người khác khác biệt. Bọn hắn mục tiêu lại là Sở Phong Miên trên thân Thủy Tổ Thiên Long huyết mạch. Thủy Tổ Thiên Long vẫn lạc. Thủy Tổ Thiên Long thân thể trải rộng thiên hạ. Thủy Tổ Thiên Long một chút xíu huyết mạch tại Vạn Long Chi Quốc bên trong đều tôn quý vô cùng, vô cùng trọng yếu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thủy Tổ Thiên Long đại biểu, nhưng không đơn thuần là một tôn tiên thiên thần thú, một vị tiên đế cường giả tối đỉnh, đại biểu càng là long tộc bản nguyên. Có thể nói Thủy Tổ Thiên Long chính là tuân theo long chi bản nguyên, đản sinh ra sinh linh. Tất cả long tộc truy đuổi mục tiêu liền là Thủy Tổ Thiên Long. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ là hai người bọn họ mới vừa tiến vào ma quật bên trong. Còn muốn ngư ông đắc lợi, ẩn tàng tự thân, chiếm lấy tiện nghi thời điểm. Lại là không nghĩ tới. Lại là thấy được Sở Phong Miên điên cuồng sát lục một khắc. Lâm Thiên Tiên Đế, Diễn Kiếm Đế, Tinh Cực Lão Nhân, ba vị tiên đế nhục thân, bị tại chỗ chém giết. Mà cái kia Thần Hy Thiên Tôn, càng là bản thể vẫn lạc. Một màn này hung hăng chấn nhiếp rồi hai người bọn họ. Vậy lệnh hai người bọn họ, lúc đầu mong muốn đánh lén Sở Phong Miên ý nghĩ, bị triệt để bỏ đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá hai người bọn họ sợ hãi, cũng không phải Sở Phong Miên, mà là Sở Phong Miên trong tay lục huyết ma kiếm. Lục huyết ma kiếm từng tại ba đại thánh vực cũng từng xuất thế qua. Mỗi một thời đại lục huyết kiếm ma cũng sẽ ở ba đại thánh vực bên trong gây nên huyết vũ tinh phong. Vô số cường giả đều là chết tại một kiếm này hả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này lục huyết ma kiếm không phải nói được đưa tới thiên cửu vực bên trong bị trấn áp sao? Làm sao lại xuất hiện? Trong đó một vị long tộc lão giả mở miệng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại nâng lên lục huyết ma kiếm bốn chữ này thời điểm. Hắn thân thể đều là không khỏi run run một cái. Đây là một loại phản xạ có điều kiện. Tại long tộc truyền thừa trong trí nhớ. Thế nhưng là ghi chép qua. Mỗi một thời đại lục huyết kiếm ma. Đến tột cùng là kinh khủng bực nào. Vô địch lực lượng. Chém giết hết thảy sát ý chỗ đến. Đều hội hóa thành huyết hải. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chết tại lục huyết ma kiếm phía dưới long tộc cường giả. Cũng không biết có bao nhiêu. Chỉ cần là đã từng nhìn qua cổ tịch ghi chép. Đều biết cái này lục huyết ma kiếm. Đến cùng kinh khủng bực nào. Lục huyết ma kiếm không rõ lai lịch. Tại cổ xưa nhất cổ tịch ghi chép bên trong. Hắn liền đã tồn tại. Nghe nói ngược dòng tìm hiểu đến thời đại hoang cổ. Đều có lục huyết ma kiếm ghi chép. Cái này đồ vật. Làm sao có thể bị trấn áp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ là không có nghĩ đến. Thế hệ này lục huyết kiếm ma. Lại là có được cái này Thủy Tổ Thiên Long huyết mạch. Một vị khác lão giả. cũng là chậm rãi mở miệng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không chỉ là thủy tổ thiên long huyết mạch, ta nhìn trên người người này, còn có cái khác cường đại huyết mạch, không tại thủy tổ thiên long, mà là cái khác tiên thiên thần thú huyết mạch, thậm chí còn có vu tộc vu thần huyết mạch. Nhiều như vậy cường đại huyết mạch, thế mà tại trên người một người, hắn thế mà còn chưa có chết. Thật là kỳ quái, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tên này long tộc lão giả không giải khai miệng nói. Càng là cường đại huyết mạch chi lực, thì càng bá đạo, càng là hội bài xích cái khác huyết mạch chi lực. Cho nên giống như là bọn hắn thân là long tộc, mong muốn tăng lên huyết mạch. Biện pháp duy nhất, chính là đi đạt được thủy tổ thiên long huyết mạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ có thủy tổ thiên long huyết mạch, mới là thích hợp nhất bọn hắn huyết mạch. Về phần cái khác huyết mạch, cho dù là tiên thiên thần thú huyết mạch, bọn hắn đều không thể dung nhập tự thân huyết mạch bên trong. Cho dù là cưỡng ép dung nhập, đạt được cũng chính là một cái tự chịu diệt vong hạ tràng. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, mỗi một thời đại lục huyết kiếm ma, đều không có người bình thường. Không cần quản hắn, bất quá hắn trên thân thủy tổ thiên long huyết mạch. Đã là đạt đến khống chế bản nguyên cấp độ. Loại này huyết mạch, chúng ta vạn long chi quốc, đều chưa từng tồn tại. Trên người hắn huyết mạch, chúng ta nhất định phải đạt được. Đây chính là lục huyết ma kiếm. Ai dám đi trêu chọc hắn, muốn có được trên người hắn huyết mạch, chỉ sợ là khó khăn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không sao, ta nhìn người này, còn không có triệt để điên cuồng. Còn bảo trì thanh tình, bất quá cũng đã sắp bị sát ý triệt để thôn phệ. Đợi đến hắn bị sát ý triệt để thôn phệ một khắc, chính là cách hắn tử kỳ không xa. Lục huyết kiếm ma, nhưng đều sống không được bao lâu. Chúng ta bây giờ theo dõi hắn, đợi đến hắn triệt để ngọn đèn khô tận thời khắc, đang xuất thủ, cướp đoạt huyết mạch, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai người nói chuyện với nhau một trận, liền là vậy biến thành độn quang, rời đi ma quật bên trong. Cảnh ma thiên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vô biên vô hạn ma chiều, vẫn là bao phủ toàn bộ cảnh ma thiên. Sở Phong Miên rời đi ma quật, ánh mắt nhìn chung quanh, cuối cùng hắn lấy ra một quả ngọc phù, một cỗ linh lực rót vào trong đó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất nhanh từ ngọc phù bên trong, đều truyền đưa đến đây một cái tin. Đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua ngọc phù bên trong tin tức. Chính là bước ra một bước, hắn gọi ra quỷ ma lãnh chúa, ở bên cạnh gánh làm hộ vệ. Mà chính hắn, thì là ngồi ở thôn ma trên lưng, hướng về cảnh ma thiên khu vực trung tâm bay đi. Hắn hiện tại đã là một chút xíu lực lượng, cũng không nguyện ý vận dụng, chỉ cần là hơi thôi động một chút xíu lực lượng, đều có thể đại phá cái này yếu ớt cân bằng. Lệnh Sở Phong Miên bị lục huyết ma kiếm sát ý khống chế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lần trước, gặp phải diễn kiếm đế bọn người sát ý kích thích, lệnh Sở Phong Miên lập tức liền sa vào đến trong điên cuồng. Bất quá bởi vì cùng đại diễn hộp kiếm bên trong, cái kia một đạo hư ảnh giao thủ. Vậy lệnh cái này lục huyết ma kiếm lực lượng, tạm thời bị áp chế xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dù là như thế, hiện tại Sở Phong Miên, tại không đến thời khắc mấu chốt, vậy không nguyện ý vận dụng sức mạnh. Vạn sự đều giao cho quỷ ma lãnh chúa tới xử lý. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quỷ ma lãnh chúa, dù sao cũng là một vị pháp tắc tiên tôn. Tại trong động ma đều là chúa tể một phương. Đặt ở cảnh ma thiên bên trong, chỉ cần là không đụng tới tiên đế, cơ hồ đều là đánh đầu thắng đó tồn tại. Ma triều bên trong thiên ma, ma tộc, tại cảm giác được quỷ ma lãnh chúa khí tức về sau, đều là nhao nhao trốn tránh. Căn bản vốn không dám đến tới gần Sở Phong Miên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. cùng là ma tộc, bọn hắn thế nhưng là minh bạch quỷ ma lãnh chúa lực lượng. Đến cùng là kinh khủng bực nào. Sở Phong Miên hiện tại, tùy thời đều có thể bị lục huyết ma kiếm sát ý khống chế. Lâm vào trong điên cuồng, cho tới hắn cũng không dám để côn bằng. Vân Tiêu lão nhân lại đây giúp hắn. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Dù sao Sở Phong Miên một khi là lâm vào điên cuồng, thế nhưng là không nhận bất luận kẻ nào. Chung quanh hết thảy sinh linh đều sẽ bị hắn chém giết. Hắn để côn bằng, Vân Tiêu lão nhân lại đây, nhưng có thể làm bọn hắn lâm vào nguy hiểm. Sở Phong Miên vậy không nguyện ý thương tới người bên cạnh. Cái này quỷ ma lãnh chúa, mặc dù trí thông minh không cao, nhưng là gánh làm hộ vệ, cũng là đầy đủ rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dọc theo con đường này, chính là không tiếp tục lên bất kỳ gợn sóng nào. Sở Phong Miên một đường ngồi tại thôn ma trên lưng nghỉ ngơi cái này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ba ngày về sau, tại Sở Phong Miên trước mặt, một tòa cao lớn thành trì, ánh vào đến hắn trong hai con ngươi. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.